Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 127 đệ 127 chương. Yến hội bắt đầu thời điểm, đệ nhất sóng tới người chính là 10 cái quân đoàn đoàn trưởng. Vận may không tốt, rút thăm trừ chúng, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn tới, vì điệu thấp khởi kiến, bọn họ cơ hồ đều là xuyên thường phục. Cũng không có mang bất luận cái gì thủ hạ lại đây. Có thể trở thành đoàn trưởng bản thân liền đại biểu cực cao thực lực. Bọn họ đều giải quyết không được vấn đề, gọi tới lại nhiều người cũng chưa dùng. Chỉ là này 10 cái đoàn trưởng không nghĩ tới chính là. Lúc này mới vừa đến trong yến hội, liền đã chịu cường đại tinh thần công kích. Đối, trừ bỏ tinh thần công kích này 4 chữ ở ngoài. Bọn họ không thể tưởng được cái khác từ, đối với các nam nhân tới nói, mỹ nhân ngư thường thường có thể cùng tình nhân trong mộng treo lên câu. Nhưng là, nếu thật sự có như vậy một ít người, thay mỹ nhân ngư trang, sau đó phẳng phất ở trong nước du giống nhau ở trên đất bằng đong đưa cái đuôi. Vậy không phải một kiện tốt đẹp sự tình, đặc biệt là, bọn họ còn nhận thức những người này dưới tình huống. Ta đôi mắt trời ạ, cái quỷ gì? Dựa, các người có phải hay không điên rồi? Có thể hay không không cần tai họa nhân ra mỹ nhân ngựa a? Ta sai rồi, tay của ta khí như thế nào liền kém như vậy đâu? Thiêm vận không được a? Đây là trình dục huyết làm ra tới. Ngoặc kép, đoàn trưởng nhóm nguyên bản cho rằng chính mình kiến thức rộng rãi. Tốt xấu cũng là ở Pandora vào sinh ra tử quá người. Nhưng là hiện tại thấy đội bảo an các thành viên trang phẫn. Vẫn là sôi nổi kêu rên, bình tĩnh mà xem xét, đội bảo an thành viên bởi vì trình dục huyết nhan khống thuộc tính. Các đều là chân dài xoái ca, cái gì loại hình đều có, liền tính mặc vào mỹ nhân ngư quần áo, cũng tuyệt đối không xấu. Tương phản còn có một loại khác thường mỹ cả mơ siêu nếu là không quen thuộc bọn họ người nhìn thấy. Bọn họ hiện tại bộ dáng, nói không chừng còn có thể nho nhỏ kinh diễm một phen. Nhưng vấn đề là, đoàn trưởng nhóm đối đội bảo an các thành viên đều quá quen thuộc. Từ trình dục huyết đi vào nhà này bệnh viện tâm thần về sau. Đội bảo an các thành viên tư liệu liền ở đoàn trưởng nhóm bên này không biết qua bao nhiêu lần. Bao nhiêu lần trình dục huyết đưa ra các loại không an phận yêu cầu thời điểm. Đều là này đó đội bảo an các thành viên đi liên hệ 49 cái quân đoàn đoàn trưởng. Bởi vậy, bọn họ cũng có thể nói là thập phần quen thuộc đối phương. Thật sâu minh bạch đội bảo an các thành viên kia miễn cưỡng không có trở ngại túi ra đi xuống trang. Chính là một viên cái dạng gì tháo hán tâm mơ siêu hiện giờ. Này đó tháo hán lập tức biến thành mỹ nhân ngư, hơn nữa vẫn là cái loại này thượng thân ăn mặc quần áo. Liền hạ, nửa thân biến thành đuôi cá mỹ nhân ngư. Này phong cách liền thực sự cổ quái a. Đừng như vậy, chúng ta cũng không nghĩ a. Đội bảo an các thành viên ủy khuất không được. Đại vương nói, chúng ta nhất định phải xuyên thành như vậy, hoặc là chính chúng ta chủ động xuyên đuôi cá trang làm đại vương cao hứng cao hứng. Hoặc là hắn liền đi phó bản trù mấy chương đạo cụ tạp làm chúng ta thật sự biến thành nhân ngư làm. Hắn cao hứng, lượng quyền tương hại lấy này nhẹ, chúng ta cũng là bị bất đắc sĩ a, hảo hảo. Ai mẹ nó muốn đương nhân ngư a? Nếu không phải thời gian không đủ, đại vương còn muốn cho bọn họ tóc cũng nhiễm cái xác. Mang lên các màu mỹ đồng. Còn muốn đem bệnh viện tâm thần trang hoàng thành đáy biển cung điện bộ dáng đâu. May mắn đại vương nghĩ cái gì thì muốn cái đó. Lúc này đây thời gian thật sự không kịp, bằng không trời biết cái này yến hội sẽ biến thành bộ dáng gì. Ngoặc kép, các người cũng là không dễ dàng a. Một cái đoàn trưởng có chút run bần bật. Nhìn một cái này tinh xảo vẩy cá, ta hội chứng sợ mật độ cao đều phạm vào, đúng vậy. Quả thực giống như đúc, tới, ta sờ sờ, nào đó tiếp thu độ tốt đẹp đoàn trưởng đã bắt đầu học được cấp chính mình tìm việc vui. Ân, căng quá ngay từ đầu không thói quen, hiện tại xem thói quen phát hiện này cũng không tệ lắm a. Bình thường yến hội một chút ý tứ đều không có. Tới điểm không giống nhau mới có thể làm người có điều chờ mong a. Khụ khụ, đúng rồi, các ngươi muốn xuyên nhân ngư trang. Kia Trình Dục huyết hắn xuyên không mặc. Nào đó đoàn trưởng lén lút trả lời nói. Hắn nếu là xuyên, chúng ta muốn làm cái gì dạng biểu tình mới hảo. Đại vương không có mặc, đội bảo an thành viên yên lặng nuốt xuống trong lòng lão huyết. Thay đuôi cá trang phía trước, Ninh Bất Vấn đã dùng thực tế hành động phản kháng quá một lần. Sau đó đã bị lãnh khốc vô tình trấn áp, Ninh Bất Vấn vẫn là đại vương nhân tình đâu, cũng chưa có thể vặn đến quá Trình Dục huyết tính tình. Dùng Trình Dục huyết nói tới nói, chính là, loại người này cá hắc lịch sử. Không thể theo ta một người có, con người của ta thực công bằng, người nếu thích chúng ta cá bộ dáng, như vậy ta cũng thích một chút người nhân ngư bộ dáng hảo, lập tức đổ Ninh Bất Vấn á khẩu không? Trả lời được, Trình Dục huyết logic chính là thâu nghe một chút logic đều không có. Nhưng là cẩn thận ngẫm lại mẹ nó cư nhiên còn có điểm logic. Đội bảo an các thành viên nghe thấy nói như vậy. Hận không thể chính mình lỗ tai thất thông. Bọn họ nghe thấy đại vương loại này hắc lịch sử tràn đầy quá khứ. Có thể hay không bị giết người diệt khẩu a o o o o. Kia, Ninh Bất Vấn đâu? Hắn ở phòng bếp, hắn nói không đến vạn bất đắc dĩ. Hắn là đánh chết sẽ không ra tới, trong phòng bếp. Trương đại bếp đã tay run lần thứ ba thiếu chút nữa đem nồi sạn cấp ném xuống. Muốn cười liền cười đi, Ninh Bất Vấn đè thấp thanh âm. Nhịn không được cả giận nói. Cùng đội bảo an các thành viên những cái đó gà mờ nhân ngư giả dạng bất đồng. Ninh Bất Vấn chính là rõ đầu rõ đuôi nhân ngư hóa trang. P.S. xuất từ Trình Dục huyết tay. Ninh Bất Vấn phía trước không phải thích kia bốn điều nhân ngư sao? Bởi vậy, Trình Dục huyết liền dựa theo tỷ lệ. Làm đông nhân ngư trang phẫn cấp Ninh Bất Vấn thay, thiên lam sắc đuôi cá, màu thủy lam đầu tóc, cộng thêm xanh lam đôi mắt, quần áo cũng nhiều lấy chân châu, vỏ sò trang trí, thoạt nhìn sống thoát thoát chính là một cái mới từ biển sâu bò đến trên đất bằng nhân ngư. Hơn nữa Ninh Bất Vấn bản thân liền sinh thiên thiếu niên khí. Cái này giả dạng càng là phá lệ sân hắn, cực kỳ giống chuyện cổ tích nhân ngư vương tử. Nếu Ninh Bất Vấn không phải bản một chương cá chết mặt, tạo hình kỳ thật có thể đánh cái 90 phân. Ha ha, ngượng ngùng, thật sự ngượng ngùng, Trương chủ bếp rốt cuộc cất tiếng cười to lên. Ha ha ha, ha ha ha ha, không phải nàng cười điểm thấp, mà là hiện tại Ninh Bất Vấn bộ dáng thật sự thực dẫn người bật cười. Ngẫm lại Ninh Bất Vấn phía trước là cỡ nào thanh danh hiển hách a. Tân nhân bảng đệ nhất. Bước lên Pandora toàn cầu bảng xếp hạng chính là trước 200. Số 2 quân đoàn ngày mai ngôi sao. Tuổi trẻ một thế hệ lợi hại nhất tân nhân vương. Mà thế trước thiếu niên đổ thần. Này đó danh hiệu tùy tiện lôi ra tới một cái. Đều đáng giá đại thổi đặc thổi. Ở nào đó người trong mắt. Ninh Bất Vấn quả thực là thần đại danh từ. Không biết có bao nhiêu fan trộm ngưỡng mộ hắn đâu. Trương chủ bếp cùng Ninh Bất Vấn ở chung ngắn ngủi thời gian. Cũng biết Ninh Bất Vấn là cái tương đương ổn trọng lại có kiên trì người. Liền tính đối mặt thực lực so với hắn cường đứng đầu ma thú. Cũng có thể thành thạo, chậm rãi đem kia đầu ma thú cấp đánh bại. Nhưng mà chính là như vậy Ninh Bất Vấn, hiện tại lại dùng đuôi cá đứng ở trên mặt đất, cầm nồi sạn ở xào rau. Chỉ là suy nghĩ một chút. Đã kêu người bật cười, huống chi vẫn là tận mắt nhìn thấy đến. Này, kỳ thật ngươi như vậy vẫn là rất đáng yêu. Thật sự, Trương chủ bếp lần đầu tiên cảm thấy chính mình là cái nữ nhân. Bằng không tình thương của mẹ sẽ không như vậy mãnh liệt. Ninh Bất Vấn hiện tại bộ dáng, thật là quá đáng yêu. Còn mang theo một chút ngạo kiều cả mơ siêu nghĩ đến bất luận kẻ nào thấy Ninh Bất Vấn hiện tại bộ dáng. Trong lòng đều sẽ nhịn không được thương tiếc một phen, không thể không nói, cấp Ninh Bất Vấn trang điểm thành cái dạng này người, thẩm mỹ công lực vẫn là thực tại tuyến, đây là báo ứng, Ninh Bất Vấn vẻ mặt u hoán nhìn nàng. Yến hội rốt cuộc khi nào kết thúc a? Ngài, còn không có bắt đầu đâu, Trương chủ bếp thấy thế an ủi một phen. Không có việc gì, trong yến hội đều là chính ngươi mời đến khách nhân. Bọn họ sẽ không nói bậy không? Ninh Bất Vấn nhịn không được ôm lấy chính mình đầu. Ta lúc này đây yến hội, không chỉ có chỉ thỉnh bằng hữu của ta, còn có ta đối đầu, hắn lúc trước hoàn toàn là bình hố Solomon cùng tạp tác một lần. Liền không kém hai lần ba lần ý tưởng mới gọi bọn họ tới. Ai biết Trình Dục Huyết sẽ làm này vừa ra Không biết hiện tại trở lại quá khứ đem lúc trước phát thiệp mời chính mình cấp bóp chết còn tới. Hay không đến cập, quả nhiên là thiên lý sáng tỏ. Báo ứng khó chịu, Ninh Bất Vấn trong nháy mắt, đều đã muốn vứt bỏ khoa học đi tin tưởng loại này quan niệm về số mệnh. Solomon cùng tạp tác là một trước một sau tới yến hội địa điểm mơ siêu yến hội thiệp mời liền mang. Thêm truyền tống hiệu quả, tuy rằng chỉ có thể dùng hai lần, tới một lần trở về một lần, lúc sau liền sẽ tự động trở thành phế thải. Tuy rằng ở hiện thực vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy tạp tác. Bất quá hắn phía trước cũng đã gặp qua tạp tác tư liệu. Rốt cuộc tạp tác năng lực đặc thù, Solomon khẳng định là muốn tra cái hoàn toàn. Tạp tác cùng tư liệu biểu hiện giống nhau, làn da trình tiểu mạch sắc, khuôn mặt càng thiên với những cái đó dân tộc thiểu số. Ở hiện thực vẫn là lần đầu tiên gặp mặt, Solomon đi đến tạp tác trước mặt. Xem cũng không thấy tạp tác phía sau nữ vu liếc mắt một cái. Không nghĩ tới ngươi cũng tới, ta đương nhiên sẽ đến, tạp tác nhẹ nhàng bâng quơ trả lời nói. Tốt xấu là Ninh Bất Vấn phát thiệp, Ninh Bất Vấn nếu đều có thể chủ động đối bọn họ hạ thiệp mời. Bọn họ nếu là không tới chẳng phải là làm Ninh Bất Vấn coi thường bọn họ. Bọn họ lòng dạ còn không có nhỏ đến tình trạng này. Cũng đúng, Solomon nhịn không được nghiến răng. Hiện thực gặp mặt vẫn là lần đầu tiên đâu. Ta thật đúng là chờ mong cùng hắn gặp mặt Ninh Bất Vấn đều hố hắn bao nhiêu lần. Lúc này đây nhất định phải hung hăng xuất khẩu ác khí mới được. Trình Dục Huyết liền có vẻ nhàn nhã tự tại nhiều. Hắn đối chính mình làm ra tới yến hội thực vừa lòng. Không uổng phí hắn chuyên môn chạy đến phó bản trong thế giới đi làm những nhân ngư này trang. Thác những nhân ngư này trang phúc, Trình Dục Huyết hiện tại tâm tình thập phần bình thản, thậm chí còn có chút vui vẻ. Chẳng sợ hắn địa bàn thượng đột nhiên nhiều ra nhiều như vậy người. Hắn đều có thể hảo hảo khống chế được chính mình. Uông, tiểu tân mang theo nhà mình tức phụ nhi còn có mới sinh ra nhi tử ghé vào Trình Dục Huyết. Bên chân, thường thường kêu to một tiếng biểu hiện chính mình tồn tại cả mơ siêu từ Trình Dục Huyết trở về. Lúc sau, các ma thú lại bắt đầu trở nên ngoan ngoãn đi lên. Tiểu tân cũng mang theo chính mình tức phụ nhi về nhà. Tiểu tân hài tử lớn lên thực mau, mới sinh ra thời điểm vẫn là nho nhỏ một con, lớn bằng bàn tay, nhưng là thấy phong liền trường, một ngày một cái bộ dáng, ngắn ngủn một vòng. Cũng đã có hai cái tiểu tân như vậy lớn, bất quá tiểu tân phía trước là màu đen, tiểu bạch là màu trắng, bởi vậy sinh ra tới hai tử chính là hắc bạch sắc. Cũng may không phải cái loại này hắc một vòng bạch một vòng ngựa vằn bộ dáng, mà là tuyết trắng thân hình, chỉ có cái trán trung gian có một nắm hắc mao, thoạt nhìn ngược lại rất có hình, vì thế, tiểu tân hài tử đã bị đặt tên kêu nho nhỏ. Nho nhỏ có thể so chính mình cha mẹ thông minh nhiều. Trước tiên liền biết ai mới là lão đại, ở nhìn thấy Trình Dục Huyết thời điểm liền làm chung theo đuôi. Cố tình Trình Dục Huyết lại không phải một cái sẽ thương hại ấu tể người. Này một cái làm không hảo là có thể đem nho nhỏ cấp Hummer siêu bởi vậy. Tiểu tân cái này ngốc ba ba cũng chỉ có thể nhi tử đi đến nơi nào nó liền theo tới nơi nào. Khí Ninh Bất Vấn rất nhiều lần đều muốn đem nó làm thành cầu thịt cái lẩu. Dấu lớn cái này tiểu tân có nhi tử liền đã quên cha. Phi, bất hiếu tử, mắng về mắng, nhưng tiểu tân kỳ thật vẫn là có thể. Ít nhất nó liếc mắt một cái liền nhận ra đại biến dạng Ninh Bất Vấn. Hơn nữa chạy đến sau núi thượng dòng suối nhỏ cấp Ninh Bất Vấn bắt mấy cái cá. Tiểu tân hữu hạn não dung lượng đại khái cho rằng, biến thành cá chủ nhân hẳn là thích ăn cá đi, Ninh Bất Vấn thấy kia mấy cái cá cảm động rối tinh rối mù. Lại cảm thấy này cẩu dưỡng vẫn là có điểm dùng. Đừng nóng vội, ngươi hiện tại vẫn là không cần đi gặp ngươi chủ nhân hảo. Trình Dục Huyết sờ sờ tiểu tân đầu chó. Đậu quá tàn nhẫn, sẽ thẹn quá thành giận. Trình Dục Huyết nháo về nháo. Nhưng lại rõ ràng minh bạch Ninh Bất Vấn điểm mấu chốt ở nơi nào. Đạp lên Ninh Bất Vấn điểm mấu chốt thượng đậu hắn, lại đem hắn bước cho từng bước lui về phía sau rơi chậm lại điểm mấu chốt. Sau đó một chút tiến vào hắn bẫy dập bên trong. Đây là so lang bạt Pandora càng thêm thú vị công phòng chiến. Mà trước mắt, Trình Dục Huyết bên này tình thế rất tốt, mà Ninh Bất Vấn lại là bị đánh cho tơi bời. Uông Tiểu Tân lắc lắc cái đuôi. Sau phó bản, có người biểu hiện thời điểm mơ siêu. Trình Dục Huyết đem Tiểu Tân nhắc lên. Lại quay đầu sờ sờ bên người Tiểu Bạch. Tiểu Bạch, đi hảo hảo huấn luyện một chút nó. Tiểu Bạch chậm gì gì đứng lên. Sau đó nhẹ nhàng cắn Tiểu Tân cổ. Bay nhanh mang theo nó chạy xa làm đặc huấn đi. Ninh Bất Vấn trốn đi đâu? Solomon ở yến hội trong sân đi dạo một vòng. Lòng tự tin đều mau bị đà kích rơi rất tan tác. Kia 10 cái quân đoàn đoàn trưởng liền không cần phải nói. Sao sao quân đoàn tinh anh, các thân kinh bách chiến năng lực nổi bật. Solomon nhìn thấy tự nhiên liền lùn một đầu. Hơn nữa nơi này lại là sao sao quân đoàn địa bàn. Đành phải ngoan ngoãn một ít. Tiếp theo, lại gặp được những nhân ngư đó. Đúng vậy, Solomon thật sự cho rằng đội bảo an các thành viên là nhân ngư, mà không phải nhân loại, này cũng không có gì hảo kỳ quái đi, có chút người chơi thích nuôi dưỡng phó bản trong thế giới ma thú cũng là thường thức, mà nhân ngư mỹ lệ lại cường đại, tự nhiên cũng là tốt nhất sủng vật, Noe quân đoàn cũng có như vậy mấy cái dưỡng nhân ngư. Bởi vậy Solomon thấy nhiều không trách. Nhiều lắm chính là những nhân ngư này số lượng có điểm nhiều. Hơn nữa rất kỳ quái chính là nam nhân mà thôi. Bất quá sao sao quân đoàn người vốn dĩ liền quái quái. Bọn họ cùng những nhân ngư đó quan hệ đặc biệt hảo. Cũng không biết là bởi vì cái gì. Nhưng thật ra tạp tác phía sau nữ vu vẻ mặt táo bón sắc. Nữ vu bởi vì thể chất nguyên nhân. Phân biệt nhân loại cùng phi nhân loại chính là một phen hảo thù. Vừa mới bắt đầu, nàng cũng cho rằng này đó xinh đẹp mỹ nam cá đều là nhân ngư. Chính là tiếp cận lúc sau mới phát hiện, này mẹ nó toàn bộ đều là nhân loại à? Chẳng lẽ, đều là nhân ngư thể chất người chơi? Nữ vu tầm mắt tức khắc quỷ dị lên, liền tính là đặc thù thể chất người chơi, cũng không cần phải vẫn luôn duy trì cái này hình thái. Tựa như nàng là nữ vu thể chất. Cũng không có mỗi ngày khoác áo choàng cầm ma trượng chạy loạn a. Đáng tiếc đây là ở người khác địa bàn. 10 cái quân đoàn đoàn trưởng mỗi người đều cường đại đáng sợ. Nữ vu lại là đi theo tạp tác cùng đi đến. Vâng chịu tuyệt đối không nhiều lắm lời nói nguyên tắc. Một chữ đều không có nói ra. Ngược lại làm tạp tác cùng Solomon hai cái không hiểu đến thế sự hiểm ác người trẻ tuổi bỏ lỡ phát. Giác chân tướng cơ hội tốt nhất. Kỳ quái, rõ ràng Ninh Bất Vấn phát thiệp thỉnh hắn lại đây, nhưng là trong sân lại không có phát hiện Ninh Bất Vấn bóng dáng. Tuy rằng cùng Ninh Bất Vấn mỗi một lần tiếp xúc đều không có cái gì hảo kết quả. Nhưng Solomon cũng có thể nhìn ra được tới, Ninh Bất Vấn là cái loại này e sợ cho thiên hạ không loạn. Càng là cao điệu trường hợp, Ninh Bất Vấn liền càng là ổn được, cái này yến hội tụ tập tam đại quân đoàn người. Ninh Bất Vấn thân là chủ nhà chi nhất cư nhiên không có xuất hiện. Thật sự gọi người kỳ quái. Nghĩ nghĩ, Solomon đi vào một cái nhân ngư trước mặt, chuẩn bị hỏi một chút Ninh Bất Vấn đi nơi nào. Ma thú hẳn là sẽ không gạt người. Bất Vấn a, hắn ở phòng bếp tiểu thất nhìn Solomon liếc mắt một cái. Lập tức liền nhận ra đây là bị Ninh Bất Vấn hố thật nhiều thứ cái kia chơi nhị đại. Cao cấp người chơi nhị đại, cái này Solomon thiệp mời, vẫn là tiểu thất nhìn Ninh Bất Vấn viết, phòng bếp, hảo đi, ta đi xem mơ siêu, Solomon có chút hồ nghi, bất quá vẫn là hỏi rõ ràng đi phòng bếp lộ, nhìn Solomon rời đi, bên cạnh tiểu chín cũng thấu lại đây, Tiểu Thất, người như vậy không hảo đi. Bất Vấn hiện tại khẳng định không nghĩ bị bất luận kẻ nào thấy bộ dáng của hắn. Tiểu Chín ngoài miệng nói như vậy, trên mặt lại là vui sướng khi người gặp họa bộ dáng. Chúng ta đều cái dạng này, đương nhiên là có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. A Tiểu Thất sâu kín nói một câu. Nói nữa, chúng ta muốn xuyên thành cái dạng này, còn không phải bởi vì hắn duyên cớ. Bọn họ lại không ngốc, này đại vương hảo hảo làm cho bọn họ xuyên nhân ngư trang. Xét đến cùng vẫn là bởi vì Ninh Bất Vấn nhìn không nên xem mơ siêu hắn. Nếu thấy đại vương biến thành nhân ngư bộ dáng, tự nhiên liền phải một bút bút còn trở về, mà bọn họ những người này, thuần túy là bị Ninh Bất Vấn cấp liên lụy, không có tội khôi đầu sỏ ở một bên trốn thanh tĩnh. Bọn họ này đó cá trong chậu phải bị một lưới bắt hết đạo lý. Hừ, Ninh Bất Vấn cũng không biết chính mình nhân duyên bởi vì một cái nho nhỏ nhân ngư trang đã kịch liệt giảm xuống, hắn còn ở nỗ lực cùng ma thú thịt làm đấu tranh. Này ma thú thịt âm, cần thiết dùng các loại hương liệu hầm nấu miễn cưỡng mới có thể ăn. Cũng may đối chủ nghệ yêu cầu không cao, chỉ cần nhìn hỏa hậu, thường thường thêm chút thủy chậm rãi hầm là được. Ninh Bất Vấn thở dài, bắt đầu tự hỏi chính mình rốt cuộc là đi nhầm nào một bước mới có thể lưu lạc đến kết cục này. Nếu thật sự muốn nói, đại khái chính là chính mình ở Chiêu Linh phó bản không nên thấy sắc nảy lòng tham đi. Nhất thất thúc thành thiên cổ hận a. Ninh Bất Vấn căm giận dùng nồi sạn tạp tạp thịt, tâm tình cuối cùng hảo không ít. Trương chủ bếp, ngài xem này ma thú thịt còn muốn bao lâu mới có thể hảo. Ninh Bất Vấn vừa dứt lời, liền cùng cửa một đôi mắt đối thượng, tức khắc, trường hợp một mảnh trầm mặc. Ngươi là Ninh Bất Vấn. Solomon đẩy ra phòng bếp môn, không có thấy Ninh Bất Vấn, chỉ nhìn thấy một cái thượng tuổi nữ nhân, còn có một khác điều nhân ngư. Sau đó, lệnh người hoảng sợ sự tình đã xảy ra. Nhân ngư quay đầu, là Ninh Bất Vấn mặt, tuy rằng bộ dáng có chút biến hóa, nhưng là Ninh Bất Vấn thanh âm, còn có này vừa thấy liền chọc người chán ghét khí chất. Tuyệt đối là hàng thật giá thật, Ninh Bất Vấn không thể nghi ngờ. Solomon tầm mắt chuyển qua Ninh Bất Vấn đuôi cá thượng, ánh mắt lập tức trở nên quỷ dị lên. Ngươi, ta không phải, ta không có, ngươi đừng suy nghĩ vớ vẩn. Ninh Bất Vấn tế ra phủ nhận tam liền, lập tức liền đánh gãy Solomon nói. Mặc kệ Solomon muốn nói cái gì, dù sao đều không phải cái gì lời hay là được rồi. Solomon, người như thế nào đến nơi đây tới? Tạp tác cũng theo sau đuổi tới, sau đó cũng thấy Ninh Bất Vấn, trầm mặc, lại là quen thuộc trầm mặc, xấu hổ cảm xúc ở lan tràn. Ninh Bất Vấn bình sinh chưa bao giờ biết mặt đỏ là vật gì. Nhưng hiện tại hắn cư nhiên có điểm không chịu nổi. Da mặt lại hậu, cũng có phá rớt thời điểm mơ siêu nhớ trước đây. Hắn khí phách hăng hái, đem Solomon cùng tạp tác đùa giỡn trong lòng bàn tay. Những cái đó cái gọi là boss cùng NPC càng là bị hắn chơi xoay quanh. Nhưng hiện tại, chính mình thủ hạ bại tướng lại thấy chính mình này một mặt. Ném chết người, Trương chủ bếp nhìn xem Ninh Bất Vấn, lại nhìn xem này hai người trẻ tuổi, mặc danh cảm giác được một cổ nước sôi lửa bỏng tư thế. Yên lặng rụt rụt đầu, đi ra ngoài, nàng chỉ là một cái đầu bếp mà thôi, ai đều không thể trêu vào. Ngươi như thế nào sẽ là nhân ngư? Chuyện này không có khả năng. Tạp tác phản ứng do Solomon còn muốn tới lớn hơn nữa. Ngươi không có khả năng là nhân ngư thể chất. Hắn đương nhiên không phải, Solomon cũng phục hồi tinh thần lại. Quyết đoán tiếp được tạp tác nói. Này hẳn là hắn đam mê. Ngươi xem bên ngoài kia một đám người cá đâu. Đi ngươi ích đam mê. Lão tử không có cái này đam mê. Ninh Bất Vấn trong đầu cơ hồ toàn bộ đều là Mosaic Spermosil, không nghĩ tới. Tạp tác ánh mắt phức tạp nhìn Ninh Bất Vấn. Không có nói thêm gì nữa. Hết thảy đều ở không nói gì. Nhưng Ninh Bất Vấn tình nguyện đối phương tiếp tục nói tiếp. Loại này cảnh tượng, quá xấu hổ. Kỳ thật, người loại này tư nhân yêu thích. không cần đối với chúng ta bày ra ra tới, Solomon không biết nghĩ tới chạy đi đâu. Tầm mắt cũng từ Ninh bất phấn trên mặt rời đi, mà là đem đầu thấp xuống. Bất quá xem hắn bả vai kích thích bộ dáng, phòng trừng là ở cười chỗ mơ siêu băng kỳ. Ninh bất phấn lý trí chi huyền chặt đứt, hắn ở nghiêm túc tự hỏi giết người diệt khẩu khả năng tính. Thật sự, trước kia nghe người ta nói, Pandora người chơi thực lực càng cương, cá tính liền càng là biến thái. Nguyên lai thế nhưng là thật sự, tạp tác cũng vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ. Từ từ, người đây là trực tiếp đem ta định nghĩa vì biến thái sao? Ta không nhận a, cùng ta không có quan hệ a. Giết người diệt khẩu phạm vi khả năng lại muốn gia tăng rồi. Tính, mặc kệ ngươi có cái gì yêu thích đều cùng ta không có quá lớn quan hệ, Solomon cười một hồi lâu. Xoa xoa mặt, mới chậm rãi khôi phục đứng đắn. Ngươi vẫn như cũ là ta địch nhân lớn nhất, ha ha. Ngươi đã là thủ hạ của ta bại tướng. Hơn nữa vẫn là hợp với rất nhiều lần. Ngươi không cần dùng như vậy cao cao tại thượng thái độ nói loại này lời nói a. Tạp tác ăn nói vụng về, không tiếp tục nói, người cùng Trình Dục Huyết là cái gì quan hệ? Solomon cảm thấy tiếp tục Ninh bất phấn đề tài có điểm xấu hổ. Đành phải hỏi khác, người cùng hắn có phải hay không có một chân? Người có nhiều như vậy vấn đề, vì cái gì không trực tiếp hỏi ta đâu? Trình Dục Huyết không biết khi nào xuất hiện ở bọn họ phía sau. Cười tủm tỉm nói, ta nhưng thật ra cảm thấy. Hắn cái dạng này thực đáng yêu, Trình Dục Huyết xuất hiện khoảnh khắc. Solomon cùng tạp tác hai người lập tức lông tơ thẳng dựng. Toàn thân trên dưới đều tràn ngập cảnh giác, phảng phất Trình Dục Huyết là cái gì ôn dịch giống nhau. Nhưng mà, đây mới là giống nhau người chơi nhìn thấy Trình Dục Huyết bình thường phản ứng. Đây là tiếng tăm lừng lẫy kẻ điên Trình Dục Huyết. Là một hơi hố tam đại quân đoàn cao cấp cán bộ còn có thể lông tóc phô thương người. Càng là trước mắt đã biết người chơi bên trong thực lực mạnh nhất kia một cái. Solomon cùng tạp tác đã xem qua Trình Dục Huyết vô số tư liệu. Nhưng không có một phần tư liệu có thể cùng nhìn thấy chân nhân so sánh với. Nhìn thấy Trình Dục Huyết, mới có thể biết hắn, đã biết người chơi mạnh nhất là cái dạng gì khái niệm. Mới rõ ràng bọn họ chi gian chênh lệch rốt cuộc có bao nhiêu đại. Trình Dục Huyết trên người hơi thở quá lạnh, người hít thở không thông. Thấy hắn thời điểm, phảng phất liền khí đều sẽ không xuyễn. Hắn toàn thân trên dưới, quả thực là vì dị thương hai chữ mà sinh. Giống đội bảo an thành viên biểu hiện cùng Ninh bất phấn phản ứng, mới là lớn nhất không bình thường. Hết chương.